tối chân tâm, quyển 2 chương 63, bị công thức hóa. Gocchuyenaudio.com. Hơi nóng, hình như có người đang dùng đá đè lên ngực nàng, chơi trò gì thế không biết. Dùng ngực nghiền vụn đá. Trời ơi, đây đâu phải trò đùa, ngộ nhỡ đá chưa vỡ mà. Nàng đã vỡ trước rồi thì sao, đến khi ấy phải tới đâu để kiện cáo đây? Anh, Hùng, xuống, đá niệm tình đi mà. Cố gắng mở, bừng mắt ra, đảo một vòng, chẳng có ai, nơi này nhìn quen quá, lại còn cửa sổ. Kiểu phục cổ thế kia, làm gì có thứ nào cổ kính như thế nhỉ? Có ai, không, Nhan Tử La ngoác miệng hỏi, giọng nghe như tiếng muỗi kêu vậy. Nhưng, nhỏ như thế mà vẫn có người nghe thấy, một cô gái với khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt. Vui mừng kinh ngạc lập tức nói, chủ nhân, người tỉnh rồi ạ, tốt quá rồi, nô tỳ. Sẽ đi bẩm báo với tứ gia ngay. Bẩm báo với, tứ gia, là có ý gì, còn cả cách ăn vận trang điểm vừa rồi của cô ta nữa sao giống. Phụ nữ thời nhà Thanh thế, đang mải nghĩ, lại có vài cô gái thanh tú vây lại một. Trong số đó khẽ khàng đỡ nàng dậy, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Chủ, nhân, cô gái đó thấy nàng không nói gì, lập tức gọi một tiếng. Nhan Tử La mở, to mắt, cô gọi tôi là gì? Chủ nhân, không phải là xã hội nguyên thủy, vậy. Đây là xã hội nô lệ hay xã hội phong kiến? Chủ nhân ạ, người là chủ nhân của nô tỳ mà, cô gái đó trả lời với giọng nghi hoặc. Hả, nô tỳ, cô, là nô tỳ, của tôi, đùa chắc nếu nô tỳ đều xinh đẹp thế này, thì liệu có? Phải nàng đã lên thiên đường rồi không? Không chỉ, nô tỳ Ám Hương, Sơ Ảnh, Tiểu Văn, Tụy Nhi đều là nô tỳ của người mà. Cô gái, đó trả lời xong, đột nhiên nhìn Nhan Tử La chằm chằm, vẻ mặt kinh hoàng, hỏi. Chủ nhân, người có biết nô tỳ là ai không? Nhan Tử La, lắc đầu, không biết, nhìn cô gái đó như muốn khóc mà không có nước mắt. Nhan, Tử La thấy băn khoăn, ý của cô là tôi nên biết cô là ai hả? Chủ nhân, người biết đây là đâu không? Cô gái đó lại ôm ấp chút hy vọng hỏi. Không biết, Nhan Tử La dễ dàng đập vỡ vụn sự hy vọng ấy. Chỉ nghe cô, gái khẽ thở dài một tiếng đau khổ. Chủ nhân, người đừng dọa nô tỳ nữa được. Không, người phải nhớ chứ. Có phải chủ nhân lại mất trí nhớ lần nữa không? Mặc dù, nhìn hơi quen, nhưng thật xin lỗi, tôi quả thực không nhớ ra được, Nhan Tử La. Đáp, chỉ thấy mấy, cô gái kia bịch bịch bịch đồng loạt quỳ xuống. Các cô đứng dậy cả đi, đừng, khiến tôi phải tổn thọ, tôi mới có từng này tuổi đầu. Chúng nô tỳ không hầu hạ chủ nhân chu đáo, xin chủ nhân trách phạt, mấy người đồng thanh cất. Tiếng, các cô, rèm cửa, soạt một tiếng bị vén lên, một người đàn ông cao lớn sải bước đi vào. Nhan Tử La lập tức ngậm miệng, nhìn nhìn anh ta, lại nhìn nhìn mấy cô gái đang quỳ dưới đất, người đàn, ông này, đẹp trai quá, mặc dù bây giờ vẻ mặt ấy không còn được thức thời cho lắm. Kiểu đầu cũng không đúng, nhưng điều đó chẳng thể ngăn nàng khen anh ta đẹp. Nhan Tử La cứ thế ngẩn người ra nhìn, cuối cùng, cũng tỉnh rồi, người đàn ông ôm chặt lấy nàng, chặt tới mức nàng suýt nữa thì không thở nổi, nhưng, dù được một người đàn ông phong độ như thế ôm trong lòng. Quả thật là việc hấp dẫn, có điều vẫn nên nói cho rõ ràng rồi hãy ôm chứ. Thầy, cô giáo nói rồi nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng giờ nhìn họ như là thụ thụ bất thanh, một thì đúng hơn, một bất thanh không nói, xin lỗi, có thể bỏ tôi ra trước, sau đó, phiền anh nói cho tôi biết anh là ai. Không, Nhan Tử La, miễn cưỡng cất lời, cánh tay người đàn ông rõ ràng hơi cứng lại, chậm chậm đẩy. Gocchuyenaudio.com Nàng ra, hai tay nắm lấy vai nàng, nheo mắt hỏi. Nàng không biết ta là ai, mặc dù rất muốn đối đáp một cách thoải mái trước ánh mắt ấy của anh ta, nhưng, Nhan Tử La vẫn chậm chậm gật gật đầu. Xin lỗi, có điều, đúng là tôi không biết. Nàng bỗng, có cảm giác vai bị bóp mạnh, nghiến răng nghiến lợi, nói. Cái đó, phiền anh, buông tay ra trước đã được không, như thế đau lắm, lại thấy lực nơi bờ vai đã nhẹ hơn một chút nhưng bàn tay kia vẫn chưa chịu buông. Không biết ta là ai, biết nàng là ai không, người đó hỏi. Nhan Tử La, hỏi kiểu gì vậy, lẽ nào nàng lại không biết mình là ai? Vậy còn họ, thì sao, tiếp tục hỏi. Ám Hương, Sơ Ảnh, Tiểu Văn, Tụy Nhi, Nhan Tử La đáp. Nàng nhớ, giọng run run vì giận. Vừa rồi họ, có nói với tôi, Nhan Tử La nói. Tôi thấy hơi nóng, lại còn khát nữa, có thể. Cho tôi xin ít nước không? Chỉ thấy một, cô gái đang quỳ dưới đất nhanh chóng đứng dậy bưng trà tới. Nhan Tử La một hơi, uống cạn chén trà, cười rồi nói. Cảm ơn cô gái đó ngẩn người ra, lý nhí. Chủ nhân, xin người đừng như thế, nô tỳ không thể gánh được. Cái đó, à, xin hỏi quý danh đại tính của anh. Nhan Tử La định bắt đầu hỏi từ tên anh ta, sau đó là nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, tổ tông 18 đời, đại loại là những câu hỏi kiểu ấy. Giận chân thực sự muốn bóp chết người phụ nữ này, hôn mê mấy ngày nay, tỉnh dậy. Lại không nhớ gì nữa. Họ của anh, đúng là rất hiếm gặp, anh Ấn. 2. Thời đại của nàng có một minh tinh họ Ấn, còn ra thì nàng chưa từng nghe nói ai mang họ này nữa. 2. Chữ giận, khi đọc lên đồng âm với từ Ấn. Đấy là tên của ta, nghiến răng trèo trèo, họ giận, thế mà nàng ta cũng nghĩ ra được. Hả, vậy, anh họ gì? Nhan Từ La hỏi tiếp, người này không thể nói một lần cho xong cái. Tên sao? Ái Tân, Giác La, giận chân, trời ơi, thật là, đùa đấy à, đây là Hoàng đế ung chính sao? Anh, đùa, phải không? Kẻ mạo nhận, nàng nhìn từ đầu tới chân, từ chân lên đầu giận chân mấy lần, ta chưa bao giờ biết đùa, giận chân chỉ muốn banh não nàng ra, nhìn xem trong đó rốt cuộc là chứa cái gì. Vậy anh thật sự là Ái Tân Giác La giận chân, nàng xác nhận lại lần nữa. Tên húy của ta chỉ có Hoàng A Ma và Mẫu Phi được gọi, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi đáp. Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không gọi nữa. Nhan Từ La tim đập thình thịch, chính đại nhân tương lai đây sao? Đây là việc chấn động nhất trong cuộc đời. Nàng, rõ ràng là giống sống mà gặp ma vậy, lại có thể gặp ung chính đại nhân sống. Sờ trước mặt, có điều còn một câu hỏi nữa, hai người bọn họ đã gặp nhau như thế nào? Anh ta nói là Hoàng A Ma, vậy cha anh ta là Khang Hy, lẽ nào giờ đang là năm Khang Hy, còn nàng không biết tại sao lại ở đây? Giận chân nhìn sự biến hóa phong phú trên mặt nàng, chỉ cảm thấy không thể thở nổi, hỏi. Còn có gì muốn hỏi nữa không? Có, sao tôi lại ở đây, ý tôi là sao tôi lại ở nhà phủ của anh đã cứu tôi sao? Nhan Từ La hỏi, việc xuyên không trong văn học có viết có người xuyên không? Xong sẽ bị thương, nhìn bộ dáng nàng lúc này, có lẽ là đang bị thương. Nàng, thật là, ta là phu quân của nàng, giận chân nhấn mạnh từng chữ một. Nhan Từ La, trợn tròn hai mắt, tin này còn chấn động hơn cả tin vừa rồi. Ung chính hoàng đế, là chồng nàng, nói như thế nàng thuộc dạng xuyên không mượn xác hoàn hồn. Phu quân, thật là quá sốc, Nhan Từ La lẩm bẩm nói một mình. Giận chân nheo mắt lại, nàng lẩm bẩm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Không có gì, Nhan Từ La vội vàng phủ định, cúi đầu định suy nghĩ cho rõ việc này, nhưng, rối như mớ bòng bong, cảm giác hình như có chuyện gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra, thực sự rất bức bối. Thái y sao, còn chưa đến, giận chân hỏi, phái lệnh cho thái y kiểm tra đầu nàng trước mới. Được, bẩm tứ, ra, đã cho người đi mời rồi à, có lẽ cũng sắp tới, một A Hoàn trả lời. Thái y, là, tới thăm bệnh cho tôi sao, Nhan Từ La hỏi, giận chân gật gật đầu. Nhan Từ La, không dám nói gì nữa, mấy A Hoàn đi đến dịch bình phong, chắn trước mặt nàng. Sau khi, thái y chẩn bệnh cũng không nói gì khiến Nhan Từ La phải kinh hãi, chỉ bảo là chịu khó nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi, sau đó hành lễ, lui ra ngoài. Lần này giận chân, cũng đi ra theo, một lúc lâu sau mới quay lại với vẻ mặt không vui, ngồi đối diện với Nhan Từ La, chăm chăm nhìn nàng, không nói gì, cho tới khi Nhan Từ La cảm thấy bồn chồn ngứa ngáy, toàn thân ớn lạnh. Anh đừng, nhìn nữa được không, tôi thấy lạnh, Nhan Từ La lấy hết can đảm nói. Quên rồi cũng, tốt, một lúc lâu sau chàng mới buông ra một câu như vậy. Hãy hầu hạ chủ nhân, cho tốt, còn có sai sót, cẩn thận đầu của các ngươi. Đám A Hoàn vội vàng thành khẩn đáp, vâng, xem ra ông, chính ra đúng là rất thích giết người, Nhan Từ La thầm nghĩ. Có điều, nhìn, tình hình này, hình như nàng khá đắc sủng thì phải. Nhưng nàng họ Nhan chứ đâu, phải họ Niên, lẽ nào nhớ nhầm, nàng là Niên Tử La, thấy giận chân đứng dậy ra. Ngoài, Nhan Từ La mới khe khẽ thở phào, ta mắc bệnh, gì mà cần phải mời thái y, Nhan Từ La ngồi lâu thấm mệt từ từ nằm xuống gối. Chủ nhân, ngất xỉu, một A Hoàn đáp. Ngất, là đi mời thái y sao, Nhan Từ La lẩm bẩm nói, sau đó nhìn A Hoàn đó. Ngươi tên là gì, chủ nhân, nô tỳ là Bách Hợp đây ạ, Bách Hợp đau lòng vô hạn, đã mấy năm trôi qua chủ nhân lại bị mất trí nhớ lần nữa rồi. Nếu có A Hoàn xui xẻo nhất trong thiên hạ, thì có lẽ chính là cô ta, chủ nhân mà cô ta tận tâm tận sức hầu hạ chăm sóc. Luôn quên cô ta là ai? Ồ, biết rồi, ta thấy vẫn hơi mệt, ngủ một lát đã. Nhan Từ La nhắm mắt vào mơ mơ hồ hồ nói, đám A Hoàn đang đứng trong phong quay sang nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng lui ra. Khi Nhan Từ La tỉnh dậy thì trời đã tối, thấy nàng tỉnh, Bách Hợp và bọn A Hoàn vui mừng mang cháo vào hầu nàng. Nhan Tử La nhìn bát cháo đó, cảm giác sao vô cùng quen. Thùa, ta không, muốn ăn cháo có được không? Nhan Tử La hỏi. Chủ nhân, mấy ngày rồi người không ăn gì, thái y nói tốt nhất nên ăn cháo 2 ngày rồi. Hãy ăn đồ cứng khác, Bách Hợp kiên nhẫn giải thích. Ồ thế à, ta ăn vậy. Nhan Tử La cầm thìa lên, múc một thìa, chẳng ngon chút nào cả. Chủ nhân, người cố gắng chịu đựng một chút, chỉ 2 ngày thôi, Bách Hợp cười nói. Vẫn giống, như trước kia không thích loại cháo này. Mấy ngày, sau đó, Nhan Tử La đều chỉ ăn cháo trắng, sau này mỗi bữa còn được thêm trứng. Gà, có điều Nhan Tử La chẳng thích trứng gì nên chỉ uống cháo trắng, không thấy. Có mùi vị gì, thứ có mùi vị chính là mấy bát thuốc. Nhưng Nhan Tử La lại rất phục, khả năng uống thuốc của mình, uống một hơi hết sạch không cần nghỉ. Dận chân gần, đây hình như rất bận, mặc dù ngày nào cũng đến thăm nàng, nhưng thường chỉ ngồi. Một lát rồi lại đi ngay. Không biết, tại sao, hàng ngày Nhan Tử La đều mong chàng tới, nhưng khi chàng tới rồi, lại. Cảm thấy sự kháng cự dâng lên trong lòng, chỉ muốn lao tới bóp chết chàng. Nhan, Tử La đổ thừa tại mình bị mất trí nhớ. Lại thêm, gocchuyenaudio.com. 2 ngày nữa trôi qua, Nhan Tử La cảm thấy mình có thể xuống đất đi lại cử động. Nhẹ nên mềm mỏng có cứng rắn có thuyết phục Bách Hợp và bọn A Hoàn. Nàng mang, ghế ra ngoài vườn ngồi, căn nhà này cũng thật quen thuộc. Lẽ nào trước kia nàng, thật sự đã từng sống ở đây, nhưng tại sao lại chẳng có chút ấn tượng nào hết thế? Đang ngẩng đầu ngắm hoa, thì nghe thấy một tiếng gọi. Ngạch nương, từ ngoài cổng, vọng vào, Nhan Tử La nhìn ra, một thân hình nhỏ bé màu xanh đang chạy về phía. Nàng, sắp va vào nàng tới nơi. Dừng lại, Nhan Tử La giơ tay làm động tác dừng, thân hình nhỏ bé đó lập tức dừng lại. Ngạch nương, người tỉnh rồi, thật tốt quá, hoàng gia gia hôm nay mới cho phép bảo bối. Về thăm ngạch nương, bảo bối nhớ ngạch nương quá. Rầm, một, quả bom nổ bên tai nàng, trước mắt nàng xuất hiện những đám mây hình nấm. Ba, mây, hình nấm, được hình thành từ khói bom nguyên tử, bom khinh khí hoặc tinh thể. Phá vỡ, ngạch nương, người, ngươi gọi là, ngạch nương, Nhan Tử La lắp ba lắp bắp hỏi. Ngạch nương, người sao thế, con là bảo bối Khuynh Thành đây mà, Khuynh Thành mở to. Hai mắt hỏi, ồ, Nhan Tử, là ồ một tiếng, rồi nhanh chóng sắp xếp lại dữ liệu trong đầu. Là con gái của, thân thể này, người ta thường nói trẻ con nhận mẹ tốt nhất, liệu con bé có nhìn. Thấy bên trong thân xác này không phải mẹ đẻ của nó không nhỉ? Ngạch nương, người phải mau khỏe lại đi, tháng sau hoàng gia gia sẽ đi tái ngoại rồi. Ngạch nương cũng phải đi cùng đấy, Khuynh Thành lao vào lòng nàng nói. Nhan Tử La thấy rất lạ, động tác này của con bé, nàng thấy rất quen thuộc, vô thức vỗ vỗ. Lưng nó nói, đứng dậy một chút đi con gái béo. Trời ơi, ngạch nương, người có nghe thấy những gì con vừa nói không? Người không muốn đi, tái ngoại nữa sao, Khuynh Thành không chịu đứng dậy. Đương nhiên là muốn, nhưng ta có thể đi không? Hình như thân phận của nàng không cao đến thế, ngạch nương, sao người quên hết rồi thế? Đây là do hoàng gia gia đã hứa, người và bát. Thẩm điếu có thể đi, Khuynh Thành giải thích. Thật không, Nhan Tử La kinh ngạc hỏi. Tái ngoại, ha ha ha, số mình may thật vừa. Xuyên không tới đây đã có cơ hội đi du lịch bằng công phí. Ông trời đối với, nàng cũng không bạc nhỉ. Ha ha ha, đương nhiên là thật nhưng, ngạch nương phải khỏe lại nhanh lên mới được nếu không a mà sẽ không cho người đi đâu, Khuynh Thành thì thầm vào tai nàng. Biết rồi, mà, yên tâm, ta sẽ khỏe lại rất nhanh thôi, ha ha tái ngoại. Hoa, mong chờ quá, đi mất Nhan Tử La cười nói. Vừa rồi con nói hoàng gia gia không cho con về, con ở trong cung sao? Bởi vì, hoàng gia gia và hoàng nãi nãi thích con mà. Khuynh Thành tự phụ, Nhan Tử La thuận miệng nói toẹt ra. Vậy lần này con về ở lại mấy ngày? Hoàng gia, gia nói, tùy ý của ngạch nương, nếu ngạch nương nhớ bảo bối, thì có thể ở lại. Vài ngày, Khuynh Thành đáp, ồ, vậy thì, con mau đi đi, Nhan Tử La đùa. Đứa trẻ lớn lên thế này thật sự là con nàng. Sao, ngạch nương, người thật quá đáng, người không nhớ con sao? Tại sao lại đuổi con đi? Khuynh Thành phụng phịu, vì nếu con, còn ôm ta nữa thì ta sẽ nóng chết mất, Nhan Tử La đáp. Vậy con, không ôm nữa là được chứ gì? Khuynh Thành nhảy khỏi đùi nàng, ngồi sang bên cạnh. Thế này được chưa ạ? Được rồi. Nhan Tử La cầm quạt quạt mấy cái, mãi mới được mát mẻ một chút, đột nhiên nhớ. Ra một vấn đề, tại sao lại chỉ có ta và bát thẩm của con có thể đi cùng hoàng? Ra, gocchuyenaudio.com. Chẳng có lý nào, con bé gọi là bát thẩm, vậy có lẽ là đích phúc tấn. Của bát bối lạc thế thì mình đi còn vui vẻ gì nữa? bởi vì Ngạch Nương và Bát Thẩm đã biểu diễn một tiết mục trong lễ vạn thọ của Hoàng Gia Gia. Khiến Hoàng Gia Gia rất vui, đây là phần thưởng mà Hoàng Gia Gia dành cho hai người. Ngạch Nương, người quên rồi sao? Khuynh Thành mở to mắt hỏi. Nhất thời, không nhớ ra, con xem ta ốm tới mức này, có những việc không còn nhớ rõ nữa. Cũng là bình thường thôi, may mà còn có cái cớ này mà giải thích. Cũng, đúng, nhưng bao giờ Ngạch Nương mới nhớ ra? Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi. Cái này, ta cũng không biết, còn phải xem bao giờ ông trời thấy vui, Nhan Tử La đáp. Lòng lại nghĩ, mình và Bát Phúc Tấn cùng biểu diễn. Chuyện này là thế nào? Biểu, diễn cái gì mà khiến? Đồng chí, Khang Hy vui đến thế, đến đi du lịch bằng công. Phí mà cũng phê chuẩn. Khuynh, Thành ta và Bát Thẩm con đã biểu diễn tiết mục gì? Vẫn nên hỏi là hơn. Múa hát ạ, chính là như thế này. Khuynh Thành đứng biểu diễn trước mặt nàng, còn lẩm nhẩm. Lời bài hát, Nhan Tử La càng nhìn mắt càng mở to, giai điệu này. Chẳng phải là, bài hát chính trong một bộ phim truyền hình sao? Cô ta sao biết biểu diễn bài? Này, lòng nàng bỗng kinh ngạc, lẽ nào khi ấy nàng đã xuyên không tới đây rồi? Nhưng tại sao chẳng có chút ấn tượng nào thế? Cũng có thể do Bát Phúc Tấn dạy. Nàng, nếu đúng thế thật thì Bát Phúc Tấn chẳng phải cũng là người xuyên không? Đến đây sao, loạn hết cả rồi, có điều, giờ nàng lại rất muốn gặp vị Bát Phúc Tấn. Kia, Ngạch Nương không biết, lúc ấy mọi người đều xem đến ngẩn hết cả ra. Khuynh Thành, kiêu ngạo nói tiếp cứ như con bé mới là người lên sân khấu biểu diễn vậy. Ha ha thế, à, Nhan Tử La cười hỏi. Vâng, Khuynh Thành đáp, hai mẹ con, đang trò chuyện, Dận Chân đã thay thường phục bước vào. Khuynh Thành chạy ra, nói, a ma, sao giờ người mới tới? Tại sao Ngạch Nương lại không nhớ gì hết? Dận Chân cầm tay Khuynh Thành, đáp, vì Ngạch Nương bị ốm, một thời gian nữa sẽ nhớ lại hết thôi, đừng làm phiền Ngạch Nương, biết chưa hả? Biết rồi à, a ma, Khuynh Thành gật gật đầu hứa. Nhan Tử La, đứng dậy, động tác thành thục khuỵu gối nói. Tứ gia Cát Tường, rồi đứng thẳng. Người chính nàng cũng cảm thấy kỳ lạ trong lòng là tại sao động tác này mình lại thành thạo tới mức ấy, cứ như đã qua một khóa huấn luyện chuyên nghiệp vậy. Lẽ nào kiếp trước nàng là một nô tài? Mẹ ơi, Dận Chân nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên, cái này vẫn chưa quên, coi như cũng còn nhớ được chút ít. Chàng tìm một chỗ để ngồi, nhìn Nhan Tử La vẫn còn đang đứng. Ngồi xuống đi, Nhan Tử La được lệnh ngồi xuống, sau đó lập tức yên lặng. Hôm nay thấy, khỏe hơn chưa? Dận Chân hỏi, để mặc tiểu quỷ Khuynh Thành trèo lên đùi ngồi. Vâng, Nhan Tử La đáp, nghĩ đến việc có thể đi tái ngoại, lại vui. Cười gì thế? Dận Chân nhìn nụ cười đột nhiên xuất hiện trên môi nàng, hỏi. Ngạch Nương nhất định là đang vui vì có thể đi tái ngoại chơi, a ma, Khuynh Thành. Dành trả lời, nó vẫn hiểu Ngạch Nương mình nhất. Năm nay đừng, đi nữa, sau này có cơ hội đi sau. Dận Chân nghe Khuynh Thành nói xong lập tức. Can, đám bong, bóng nhỏ xinh đẹp của Nhan Tử La đang bay lượn trong không trung đột một vỡ. Tan tành, sau đó nàng nghe thấy giọng mình dũng cảm nói. Không, tiếp muốn, đi, nói xong, mới hiểu là mình đã nói gì, hối hận tới mức xém chút nữa tự cắn. Đứt lưỡi mình, nàng rất, muốn đi, Dận Chân hỏi. Góc chuyện audio.com, Nhan Tử La cũng đành thành thật gật gật đầu. Dận Chân, lại không nói gì, a ma, người, hãy để Ngạch Nương đi đi, Ngạch Nương chưa đi bao giờ mà. Khuynh Thành lắc lắc. Tay Dận Chân nũng nịu, Nhan Tử La rất muốn chạy đến thơm con bé thiên sứ của. Ta, thôi được, có điều, những ngày này nàng phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, Dận Chân nói, Nhan Tử La ra sức gật gật đầu, nhìn Khuynh Thành chớp chớp mắt. Tiểu quỷ này xem ra rất, được việc, khà khà, đúng là con gái của mình, a ma, người, yên tâm, con sẽ bảo vệ cho Ngạch Nương, Khuynh Thành vỗ ngực đảm bảo. Nhan Tử La đột nhiên phì cười, động tác nghĩa khí giang hồ này là học của ai không biết. Con, không gây thêm phiền phức đã là tốt lắm rồi, Dận Chân cười nói. Khuynh Thành, bĩu môi, khách trương.